Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 308, Brazil đội tuyển quốc gia trung vệ tổ hợp. Cuối cùng, Hazard lựa chọn lưu lại, De Bruyne lựa chọn đi Leyton Orient. Đạt được cái kết quả này thời điểm, Joa khẽ vuốt cằm sẽ đồng ý. Chính Joa cũng nói không rõ, đến tột cùng ai lựa chọn kỹ càng, ai lựa chọn không tốt. Cái này hết thảy đều phải nhìn hai người sự phát triển của tương lai. Nhìn ra được, hiện tại De Bruyne là phi thường hy vọng có thể mau chóng thu hoạch được ra sân thi đấu cơ hội. Đi Leyton Orient hắn liền có thể một cái mùa giải cầm tới chỉ ít 30 trận tranh tài cơ hội. Đây là rất bình thường, nhiều cầu thủ trẻ đều tha thiết ước mơ. Mặc dù đây là Championship, nhưng là Championship cường độ vẫn còn rất cao. Trình độ cũng không phải rất kém cỏi. Ở chỗ này có nhiều như vậy ra sân cơ hội. Hắn cho rằng đây đối với hắn trưởng thành là có trợ giúp rất lớn. De Bruyne muốn đi thử xem. Mà lại chính De Bruyne là phi thường có lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc trải qua một cái mùa giải tại Championship tẩy lễ về sau. Trở lại Leeds United đội, hắn sẽ lập tức tiến vào Leeds United đội thay phiên đội hình. Thu hoạch được càng nhiều cơ hội, mà lưu tại Leeds United đội đối với tình cảnh của hắn không có quá nhiều cải biến. Mùa giải tiếp theo hắn vẫn là sẽ cùng cái này mùa giải. Vẫn như cũ chỉ có thể thu hoạch được như vậy lẻ tẻ cơ hội. Cho nên, De Bruyne cho là mình hẳn là ra ngoài đụng một cái. Nếu như tại Leyton Orient biểu hiện không tệ, trở lại Leeds United đội hắn liền rất có thể liền muốn vượt qua Hazard. Thu hoạch được càng nhiều cơ hội. De Bruyne nghĩ đến sự tình. Tình kinh. Rất nhiều. Hazard nghĩ đến sự tình. Tình kinh. Đồng dạng nhiều. Hazard cũng không phải là không có muốn đi qua Leyton Orient. Nhưng là hắn cho rằng lưu tại Leeds United đội cũng là có rất lớn máy sẽ. Kia cũng là bởi vì Frank Ribery thụ thương. Hiện tại cũng còn không có tốt. Lưu tại nơi này. Hắn Hazard vẫn là có nhất định cơ hội thượng vị. Đương nhiên, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Bởi vì Frank Ribery hẳn là phải nhanh khỏi bệnh. Nếu như trong đoạn thời gian này, Hazard không thể xuất ra chói sáng biểu hiện để Leeds United người hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng chỉ có tiếp tục tại băng ghế trên ghế hay là nhìn trên đài chờ cơ hội. Hazard cái này cũng là có chút điểm muốn liều một phát ý tứ. Cho nên nói, hai người lựa chọn đến tột cùng ai đúng ai sai. Đây đều là không nói chính xác. Hai người này lựa chọn ai càng tốt hơn một chút cũng là nói rõ bạch. Chủ yếu vẫn là muốn tương lai hai người phát triển. Lão trung đầu cũng còn hài lòng. Mặc dù không có đem hai người đều mang đi. Nhưng là có thể mang về một người đã rất tốt. Hắn lão trung đầu cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Mà lúc này đây, lão trung đầu lại hướng Joa đưa ra muốn đưa vào David Luiz sự tình. Tình kinh, Joa là có chút được vòng. Đây là cái gì? Tình kinh, huống, lão trung đầu còn muốn đưa vào David Luiz. Rất nhanh Joa là nhận được tin tức. David Luiz bên kia là xuất hiện đặc thù. Tình kinh, huống, hắn vậy mà nâng lên xin bỉ quốc tịch thông qua được. Mặc dù bây giờ còn không có chính thức xuống tới. Nhưng là, hắn hiện tại đã là bỉ người. Lúc này cũng là có thể cầm tới lao công chứng. Lúc trước David Luiz cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Hắn thật không nghĩ tới vậy mà qua thầm. Hầu thì là mộng, bức. Hắn lúc này là vô cùng hối hận a. Hối hận lúc ấy mình tại sao không có cùng David Luiz cùng một chỗ xin đâu. Lúc ấy David Luiz còn chuyên môn tìm đến Hầu. Thế nhưng là Hau cho rằng David Luiz lúc ấy là ý nghĩ hão huyền. Cái này sao có thể trôi qua nha. Muốn qua tối thiểu cũng phải còn phải đợi nửa năm mới có thể ngẫu xin mà. Thế nhưng là, hiện tại David Luiz xin vậy mà qua. Hau là hối hận muốn chết. Nếu như, Hau lúc này xin, kia cũng chỉ có mấy tháng về sau mới có thể có được sau cùng thông chi. Hau thật là hối hận không thôi a. Nghe nói, Bỉ Liên đoàn bóng đá phương diện là hy vọng có thể quy hoạch David Luiz. Đem rất là Luiz chiêu nhập Bỉ đội tuyển quốc gia. cho nên mới sẽ nhanh như vậy thông qua được David Lewis xin. Bất quá, David Lewis lúc này còn không có cân nhắc tốt phải chăng muốn vì bỉ hiệu lực. Bởi vì, David Lewis vẫn là hy vọng mình có thể vì Brazil đội tuyển quốc gia hiệu lực. Hắn là Brazil người, mà lại Brazil đội tuyển quốc gia thực lực vô cùng cường đại. Có thể gia nhập liên minh Brazil đội tuyển quốc gia. Tự nhiên là gia nhập liên minh Brazil đội tuyển quốc gia càng tốt hơn. Roger không biết là từ làm sao biết. David Lewis đã lấy được bỉ quốc tịch. Gia hỏa này liền chuẩn bị hạ độc thủ. Doa lập tức lắc đầu nói ra. David Lewis ta rất bình thường, hiển nhiên là sẽ không bán cho các ngươi. Nhưng là cho các ngươi thuê vẫn là có thể. Doa đối với David Lewis nhưng là phi thường xem trọng. Hắn là sẽ không đưa tiễn David Lewis. Nhưng là, lúc này đem David Lewis cho thuê Leyton Orient là một cái lựa chọn tốt. Dạng này có thể để David Lewis tới thích ứng nước Anh tranh tài phong cách. Sau đó một năm sau hắn liền có thể không có khe hở dính liền. Trực tiếp tiến vào Leeds United đội 1. Do hiện tại đã nghe được một chút phong thanh. Barcelona là chuẩn bị xuất thủ. Muốn đem Piqué cho triệu trở về. Mà lại tại Doa trong trí nhớ. Sang năm Piqué nên trở lại Barcelona. Cho nên, lúc này, Doa phải làm cho tốt mất đi Piqué chuẩn bị. Để David Lewis sớm một năm thích ứng nước Anh tranh tài phong cách. Sau đó sang năm trực tiếp liền có thể tiến vào Leeds United đội 1. Doa đương nhiên biết Barcelona đối với Piqué lực ảnh hưởng. La Masia ra hài tử còn thật không có mấy cái có thể cự tuyệt Barcelona. Mà lại Piqué người một nhà đều là Barcelona người. Gia gia của hắn càng là đã từng tại Barcelona câu lạc bộ cao tầng làm việc. Piqué tự nhiên là càng không thể đủ cự tuyệt Barcelona. Không có cách nào, Piqué một ngày nào đó muốn rời khỏi Leeds United đội. Đương nhiên, Doa cũng sẽ không để Piqué dễ dàng rời đi. Barcelona nhất định phải đại xuất huyết mới được. Bất quá, Doa là muốn vì Piqué rời đi làm chuẩn bị. Lão trung đầu khẽ vuốt cằm. Chuyện này, tình kinh, hắn đã sớm dự liệu được. Trước khi đến Brandon Roger đã nói qua, muốn đưa vào David Lewis căn bản không có khả năng. Thuê cũng không tệ, nhưng là Brandon Roger là hy vọng có thể thuê 2-3 cái mùa giải. Lão trung đầu là đưa ra yêu cầu của bọn hắn, do rất bình thường hiển nhiên là không đồng ý. Cho thuê Leyton Orient một cái mùa giải đã rất tốt, các ngươi lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Đáng chết, do tối rồi nói ra. Như vậy đi, chúng ta một năm ký, chờ một năm kết thúc về sau, chúng ta lại đến đàm tiếp tục thuê sự tình. Tình kinh, lão trung cúi đầu tượng cũng được, một năm sau sự tình. Tình kinh, ai có thể đoán được đâu. Có lẽ một năm sau David Lewis gia hỏa này biểu hiện không lý tưởng đâu. Lại hoặc là một năm sau Leyton Orient phát hiện tốt hơn cầu thủ đâu. Lão trung đầu là đồng ý. Dạng này, Leeds United là hướng David Lewis cho thuê Leyton Orient. Đem David Lewis cho thuê đến Leyton Orient về sau. Doa mới phát hiện, Leyton Orient đây là không được rồi à. Bọn hắn vậy mà có được tương lai Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ tổ hợp. Đúng vậy, Leyton Orient tại trước đó không lâu mới vừa từ Brazil đưa vào Brazil hậu vệ trung tâm Thiago Silva. Bọn hắn lại thuê David Lewis. Đây không phải Brazil đội tuyển quốc gia tương lai trong chủ lực hậu vệ tổ hợp à. Doa là hít sâu một hơi. Cái này hậu vệ trung tâm tổ hợp tại giải ngoại hạng Anh bên trong cũng là tiêu chuẩn à. Doa khẽ vuốt cằm. Xem ra Leyton Orient cái này mùa giải thăng cấp Championship luyến. Yêu à y. Là thanh danh tốt đẹp à, vấn đề quá lớn à. Hiện tại liền nhìn Roger dẫn đội năng lực như thế nào. Doa đều là có chút hâm mộ Roger. Gia hỏa này có lẽ lại muốn sáng tạo một cái khác kỳ tích à. Vừa nghĩ tới Leyton Orient thăng liền 3 cấp giai thoại. Doa cũng có chút chịu không được. Roger gia hỏa này quả nhiên không đơn giản à. Đưa tiễn lão trung đầu. Leeds United đội rốt cục thanh tịnh xuống tới. Doa là bắt đầu vì giải ngoại hạng Anh cuộc tranh tài vòng thứ 2 làm chuẩn bị. Đương nhiên, lúc này Joa là không có cách nào đi đến hiện trường dẫn đầu Leeds United đội. Bởi vì Joa là bị FA cấm gìn, so tài 3 trận đấu. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng phi thường hỏng bét sự tình. Tình kinh, cái này 3 trận đấu. Joa là đưa bóng đội giao cho Di Matteo. Đúng vậy, để Di Matteo làm lâm thời huấn luyện viên trưởng đến mang đội đánh cái này 3 trận đấu. Để Albertini bọn người ở tại một bên hiệp trợ Di Matteo. Di Matteo là đã từng có một mình dẫn đội kinh lịch. Bởi vì lúc trước Joa ngừng thi đấu thời điểm, Di Matteo liền dẫn đầu qua Leeds United đội. Thế nhưng là hắn dẫn đội thành tích đều không phải là rất tốt. Hiện tại chính Di Matteo cũng là phi thường vô cùng khẩn trương. Bất quá, Joa ngược lại là an ủi Di Matteo không muốn quá khẩn trương. Hắn tin tưởng Di Matteo thực lực. Mà lại, Leeds United đội trong trận còn có nhiều người như vậy có thể giúp cho hắn. Không có cái gì tốt lo lắng. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 2 tranh tài. Leeds United đội sẽ sân khách tác chiến. Bọn hắn đối thủ là Liverpool đội. Đúng vậy, trận đấu này là một trận đánh ác liệt a. Đáng tiếc Joa đã ngừng so tài. Joa là không có cách nào dẫn đầu Leeds United đội đi cùng Liverpool đội cùng chết. Cái này vốn là lượt này giải ngoại hạng Anh một trận tiêu điểm chi chiến. Hiện tại xem ra trận đấu này là muốn thiên về một bên. Không có gì đáng chú ý. Joa đều không đi. Leeds United đội là rất khó có thể chống lại Liverpool đội A. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động. Lần này bọn hắn tự nhiên là có thể phi thường thoải mái mà chiến thắng Leeds United đội. Cầm tới tranh tài 3 phần. Đồng thời, bọn hắn Liverpool đội cũng là có thể cho Leeds United đội một cái 2 liên tiếp bại. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là phi thường lo lắng. Chẳng lẽ mới mùa giải vừa mới bắt đầu liền muốn nghênh đón một cái 2 liên tiếp bại sao? Nếu quả thật là như vậy cái này mùa giải Leeds United đội coi như vô cùng nguy hiểm. Hẳn là không có cái gì cơ hội cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân đi. Giải ngoại hạng Anh những này trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng thực lực đội bóng thế nhưng là sẽ không cho Leeds United đội cơ hội như vậy. Cho nên, trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói hay là vô cùng trọng yếu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhao nhao cho Di Matteo góp phần trợ uy. Hy vọng cái kia địch mát áo có thể dẫn đội lấy được thành tích tốt. Lúc này, Di Matteo liền dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới sân khách. Joa tự nhiên cũng là đi theo sân khách. Bất quá hắn là không thể đủ ra sân ở đây một bên. Hắn chỉ có ngồi trên khán đài đến quan sát trận đấu này. Nói thật, chính Joa cũng là tương đối lo lắng. Trận đấu này cũng không tốt đá a. Mà lại cái này mùa giải Liverpool đội thực lực là tăng cường rất nhiều a. Người ta thế nhưng là đưa vào Fernando Torres cùng Mascherano những này cường viện. Liverpool đội thực lực tăng cường rất nhiều. Đối với trận đấu này, Di Matteo là phi thường coi trọng. Tại lúc trước là nhiều lần họp, hướng Leeds United đội đám cầu thủ quán thâu chiến thuật của hắn ý đồ. Để Leeds United đội đám cầu thủ ở trong trận đấu độ cao tập trung. Tuyệt đối không thể cho Liverpool người thời cơ lợi dụng. Làm xong những này chi hòa, Di Matteo lúc này mới đã thả lỏng một chút. Nhưng là vẫn nhìn ra được, Di Matteo là tương đối khẩn trương. Dù sao cũng là muốn đối trận Liverpool đội mạnh như vậy đội. Di Matteo trong lòng vẫn là không có cái gì ngọn nguồn. Joa là đưa cho Di Matteo rất nhiều cổ vũ. Để Di Matteo tìm được rất nhiều lòng tin. Hắn đối với trận đấu này cũng là tràn đầy chờ mong. Tấu chương xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.